Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 85, tranh đoạt tụ hồn đan 1. Góc truyện audio.com. Tụ hồn thạch 5 vạn, đan dược này 2 vạn, người phụ trách hoán đổi chính là một lão giả khuôn mặt gầy gò. Hắn tùy ý lướt qua vật phẩm Tịch Nhiêu lấy, không thèm để ý liền báo giá. Tịch Nhiêu hướng về phía Tịch Diệu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn một mặt không thôi nhìn chằm chằm lệnh bài trên tay. Thấy được nàng nhìn qua, nhanh chóng rời tầm mắt đi. Mục Lăng Ngư tựa hồ cũng nhìn ra Tịch Diệu không nỡ. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, không có việc gì, về sau chúng ta sẽ có càng nhiều điểm tinh diệu. Ngươi đừng khóc a, ngươi nói cái gì đó. Ta làm sao có thể vì điểm tinh diệu mà khóc đâu. Tịch Diệu kiên định phủ nhận, trong lòng lại là giật mình. Hắn biểu hiện rõ vậy sao? Vừa rồi nàng rõ ràng thấy trong mắt Tịch Diệu có hơi nước. Mục Lăng Ngư nghi hoặc nhìn lại mắt hắn, giờ phút này hơi nước cũng không có. Chẳng lẽ vừa rồi nàng hoa mắt, đây là 7 vạn điểm tinh diệu. Tịch Nhiêu đem lệnh bài của mình đưa cho lão giả, một đạo quang mang hiện lên, nàng nhận lại lệnh bài. Điểm tinh diệu đã biến mất thành số 0, ánh mắt Tịch Diệu nhìn về nơi khác, hắn không đau lòng, chính lúc các nàng chuẩn bị rời đi. Tịch Nhiêu thoáng nhìn qua cái bóng trắng chặn trước mặt nàng. Chờ một chút, thiếu niên ôn nhuận như ngọc, âm thanh mang theo vẻ lo lắng. Thiếu niên bước nhanh tới, thân như cây ngọc lan trắng noãn mà cao quý, áo bào trắng chính là lay động theo gió. Giờ phút này trên khuôn mặt tuấn tú xuất trần của y mang theo tia lo âu khó kiềm. Là ngươi, Mục Lăng Ngư ở bên trợn tròn hai mắt, lên tiếng kinh hô. Nguồn web Chu Yên, com, người tới lại là người một tháng trước từng gặp mặt một lần Tước Bạch Diệc. Một tháng này các này ngoại trừ có thể nghe tiếng cười duyên trong phòng hắn. Liền không có gặp qua bản thân hắn, không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này. Lại gặp mặt, Tước Bạch Diệc đối với Mục Lăng Ngư mỉm cười, lễ phép chào hỏi, nhưng mà giờ phút này hắn không có tâm tư cùng Mục Lăng Ngư chào hỏi. Ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu. Người có việc, Tường Yêu Tước nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về Tịch Nhiêu. Trong lòng không vui, thân hình chặn ánh mắt của Tước Bạch Diệc, lạnh lùng hỏi, đúng thế, Tước Bạch Diệc nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào ánh mắt rét lạnh của Tường Yêu Tước. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, tụ hồn đan ta đã chi một nửa điểm tinh diệu, có thể hay không đem trả lại? Trả lại, trả lại cái gì? Tịch Diệu còn đang đau lòng vì 7 vạn điểm tinh diệu nghe được hai chữ này. Lập tức nhảy lên, dựa vào cái gì? Chúng ta đã giao ra điểm tinh diệu, mới không đưa lại cho ngươi. Tịch Diệu động thân đi ra, chăn Tước Bạch Diệc mắt đan nhìn tụ hồn đan. 7 vạn điểm tinh diệu vừa mới đưa xong, chính lòng hắn đau đây. Lại chạy tới một người muốn cướp đan dược của họ. Hừ, không có cửa đâu. Thế nhưng là ta đã đưa trước tiền đặt cọc, ta thật sự rất cần nó. Tước Bạch Diệc ngữ khí cũng có chút gấp, chỉ cần các ngươi nhường nó cho ta, về sau có cần việc gì cứ nói. Tụ hồn thạch chỉ đủ cho Trạch Như và Bạch Anh nhét kẻ trăng. Tụ hồn đan, ngược lại có thể chữa cho Tương Yêu Tước một phần linh hồn. Cho nên tụ hồn đan này đối với nàng cũng rất trọng yếu. Tịch Nhiêu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Xin lỗi. Chúng ta cũng rất cần nó, không nghĩ tới cái này vừa nói, vốn mặt mũi tràn đầy lo lắng, một mặt khẩn khiết chân thành của Tước Bạch Diệc liền lập tức thay đổi. Mặt của hắn một mảng xanh mét, ngữ khí không tự chủ trở nên lạnh đi, ta giao phó tiền đặt cọc ở đây trước, các ngươi giao tiền cọc sau, như là dựa trên quy định của học viện, phàm là người giao tiền cọc sau dự định chi vật bị người mua đi. Đều có quyền lợi yêu cầu người mua vô điều kiện trả lại. Nếu không liền phải bồi thường 2 vạn điểm tinh diệu. Có đúng không? Vậy chúng ta bồi thường ngươi điểm tinh diệu. Sóng mắt mê người của Tịch Nhiêu có chút lưu truyền. Nàng chớp chớp long mi thon dài. Đôi mắt đẹp nhếch lên. Không thèm để ý chút nào nói ra. Mặc dù hiện tại nàng không có điểm tinh diệu. Nhưng Tương Yêu Tước cho nàng toàn là bảo bối làm đồ chơi. Vì tiện lấy một cái đều có thể đổi 1000 điểm tinh diệu. Nói xong, Tịch Nhiêu liền lấy ra 50 bình linh phẩm huyền linh đan làm vật hoán đổi đưa cho lão già. Nếu như Tịch Nhiêu dùng đồng giá trị linh khí để đổi, lão già sẽ không như vậy sảng khoái. Dù sao hiện tại Thánh Linh Đại Lục luyện đan sư khó tìm. Học viện tinh diệu số dư đan dược cũng không nhiều. Mang cái này đi đổi lấy điểm tinh diệu. Bất quá chỉ là con số ít. Mà những đan dược này đối với học viện mà nói, thì là có lợi ích cực kỳ lớn. Những đan dược này hẳn ai đến cũng không cự tuyệt được. Mắt thấy Tịch Nhiêu muốn đem điểm tinh diệu mới đổi được đưa cho mình. Tước Bạch Diệc khuôn mặt tú thánh giật hơi trầm xuống. Hắn bỗng nhiên từ bên hông rút ra cây quạt xếp, hòa với linh lực mạnh mẽ làm một, mặt tường yêu tức hơi hơi biến hóa, ngăn trước mặt Tịch Nhiêu. Đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem công kích của Tước Bạch Diệc tùy tiến hóa giải. Đồng thời phát ra lực lượng càng lớn hướng hắn bay tới. Lúc này không có dấu hiệu lực lớn bay từ phía dưới. Thân hình Tước Bạch Diệc giống như bị một kích thật mạnh. Hai chân vội lui về phía sau hơn 10 bước, mới có thể đứng vững thân hình. Ngươi muốn cái gì? Tịch Nhiêu thấy thế, sắc mặt cũng trầm xuống. Nàng lập tức rút trường tiên lạc thần trên đầu xuống. Tóc dài rối tung, trường tiên sắc bén bên trên lại lộ ra một chút hàn khí. Ngược lại nàng nhẹ nhéo tay của Thương Yêu Tước, nhẹ nhàng nói, không cần ngươi ra tay. Ta tự mình tới, rơi vào đường cùng, Thương Yêu Tước đành phải ở một bên nhìn, chỉ là trên người hắn phát ra khí tức u lãnh, làm cho Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư không khỏi dùng mình một cái. Đương nhiên là muốn cầm lại đồ vật của mình, ngữ khí của Tước Bạch Diệc giờ phút này đã không có nhiệt độ. Ánh mắt băng lãnh cực điểm, nhìn về phía Tịch Nhiêu có tia cừu hận, rõ ràng là đồ vật của hắn. Đáng giận, một tháng qua hắn liều mạng kiếm điểm tinh diệu, chính là vì tụ hồn đan, tay phải hắn cầm quạt, quạt ra kình phong giống như từng thanh lợi kiếm bay về hướng Tịch Nhiêu. Không có Thương Yêu Tước bảo hộ, công kích kia nhắm ngay đầu gối của nàng, mặt Tịch Nhiêu bình tĩnh nhìn hắn tấn công bất ngờ công kích đến. Không chút hoang mang nâng tay phải lên, trường tiên bỗng nhiên trống ra, bạo sông mà dạo anh. Lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, công kích của hai người bị một đạo lực đạo mạnh mẽ ngăn cản. Phát ra một trận âm thanh nổ vang, ngay sau đó là một tiếng gầm thét, tinh diệu đường cấm đánh nhau, muốn đánh đi ra ngoài đánh. Lão giả trổ hoán đổi nhìn thấy khí thế dương cung bạt kiếm. Đột nhiên đập bàn, đỏ mắt bắt đầu oanh tại người, Tước Bạch Diệc hung hăng trợn mắt nhìn Tịch Nhiêu một chút. Nhanh chân một bước chặn ở cửa tinh diệu đường môn, bộ dáng không giao đan dược không để ngươi yên. Hắn đây là thế nào? Mục Lăng Ngư nhẹ nhàng đụng đụng Tịch Diệu đứng một bên xem trò vui. Nhẹ nhàng hỏi, không biết vì sao, nhìn thấy Tước Bạch Diệc đối với bọn họ bỗng nhiên có thù địch. Mục Lăng Ngư trong lòng có chút khổ sở ta biết làm sao. Dù sao cũng không quen, Tịch Diệu nhún nhún vai. Trước đó hắn còn giúp ta đây Mục Lăng Ngư không lý giải được. Vì cái gì trước đó Tước Bạch Diệc đối với bọn họ khiêm tốn có thừa. Bây giờ lại vì một cái đan dược, liền trực tiếp trở mặt. Theo lý mà nói, vì một cái đan dược, không đến mức như thế ta không cần 2 vạn điểm tinh diệu. Ngươi đem đan dược trả lại cho ta, Tước Bạch Diệc lạnh lùng nói. Thôi thiệt lúc trước hắn còn từng giúp bọn họ. Thật sự là vong ân phụ nghĩa. Tịch Nhiêu ngước mắt nhìn về phía hắn. Một lúc, nàng hỏi, vì cái gì? Tước Bạch Diệc mấp máy môi, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không có liên quan. Nếu như ngươi không trả đan dược, chúng ta liền tìm trưởng lão phân xử. Cách chương.